từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1259, tiên tổ di chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một mảnh trống trải trên quảng trường, tiên ảnh chớp động, có người ngự kiếm mà đến, cũng có người ngự kiếm đi, thoạt nhìn tương đương náo nhiệt hẳn là chính là chỗ này, Diệp Phàm nói rằng. Ba người chứng kiến sân bãi một bên, có một gã cao tinh cấp chân tiên đứng chắp tay, trước mặt hắn vài tên tán tiên thì bận tối mày tối mặt. Tán tiên trước mặt một số người đang ở xếp hàng. Lục Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, các ngươi chờ ta ở đây, ta đi báo danh, đội ngũ không dài, rất nhanh thì đến phiên Lục Thần. Đối diện tán tiên đang ở cúi đầu đăng ký, tiên chủ tiên cấp tiên đấu chiến tích, không có tiên cấp tiên đấu chiến tích, Lục Thần còn chưa nói hết, đối phương liền ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lục Thần. Chờ một chút, không có chiến tích, ngươi là tán tiên, làm sao tán tiên không tham mộ thêm sao? Người nọ cười lạnh nói, có thể à, trừ phi ngươi tiên đấu trường có thể có 70 thắng. Ngươi có không? Bên cạnh một gã tán tiên đưa qua đầu tới, nhìn một chút Lục Thần. Ngươi biết tiên đấu trường 70 thắng là khái niệm gì sao? Ngươi nếu là thật có 70 thắng, ta sợ coi như là tiên vương tiên tôn đều muốn cướp ngươi làm môn khách. Lục Thần lắc đầu, các ngươi cứ như vậy rảnh đến hoảng, ta tiên đấu chiến tích đến rồi, các ngươi liền cho báo danh, không đến sẽ không cho. Làm xong các ngươi bản chức công tác là được, chúng ta làm như thế nào sự tình còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn. Cái kia tán tiên mặt lạnh, đối với loại người như ngươi tới gây chuyện chúng ta cũng sẽ không khách khí. Lục Thần thở dài một hơi, ta không phải tới gây chuyện, ta là tới ghi danh. Từ cổ chí kim còn không có cái nào tán tiên có thể tiên tổ di chỉ, ngươi nói ngươi không phải tới gây chuyện, có người tin sao? Ta cửu kiếp tán tiên đều không dám như thế cuồng, ngươi tính là thứ gì, lại dám tới nơi này nháo sự. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Đột nhiên, một bả trường thương màu đen trong nháy mắt xuất hiện ở Lục Thần trong tay, còn không đợi đám người phản ứng kịp, trường thương đã chìa vào tên kia cửu kiếp tán tiên trên trán. Đầu mũi thương, một giọt tiên huyết nhỏ xuống, mà cái kia tán tiên không dám nhúc nhích một cái. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh thế cho nên liền tán tiên sau lưng tên kia cao tinh cấp chân tiên đều không phản ứng kịp. Quảng cáo, dưới tay hắn môn khách mệnh đã bóp ở cái này cái thanh niên nhân trong tay. Hiện tại có thể siêng năng làm việc rồi sao? Lục Thần hơi hơi hí mắt nhìn đối phương. Cái kia tán tiên cả người run rẩy, đồng bạn của hắn càng là không biết làm sao. Ở cái tên kia trước mặt bọn họ liền thời gian phản ứng cũng không có. Tha mạng, ta, là ta mắt chó coi thường người khác. Mời tiên sinh thủ hạ lưu tình, cửu kiếp tán tiên chiến nguy nguy nói rằng, Lục Thần vẫn chưa hạ sát thủ thu hồi trường thương. Có thể tiếp tục sao? Có thể. Lục Thần đạm nhiên nói rằng, tiền đấu chiến tích 72 chiến 72 thắng. Người nọ trợn to hai mắt, cái gia hỏa này thật vẫn có 72 thắng. Phải biết rằng tiên đấu chỉ có chân tiên tham gia mới tính thành tích, nói cách khác hắn đánh bại 72 danh chân tiên. Không chỉ có như vậy, hắn còn một hồi chưa thua. Xin hỏi tiên sinh tiên hào, duy ngã độc cuồng, là ngươi, địa cầu tu tiên giả. Lục Thần lười cùng người này nói nhảm nhiều, không nhịn được nói. Đăng ký thật là không có, tiên sinh chờ ta bên này liền làm đăng ký, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nọ trong nháy mắt tay chân lanh lẹ lên, phía trước thái độ đó quả nhiên là đánh một trận liền triệt để trị tận gốc. Không bao lâu, người nọ đưa cho Lục Thần một viên bằng gỗ lệnh bài. Tiên sinh, đây là tiên tổ di chỉ đồng hành lệnh bài, đồng thời cũng là truyền tống phù, sau 3 ngày tiên tổ di chỉ mở ra, đến lúc đó chỉ có dắt này lệnh bài mới có thể đi vào, mỗi tấm lệnh bài tối đa mang 2 gã môn khách. Lục Thần gật đầu thu hồi lệnh bài, xoay người liền muốn rời đi. Tiên sinh xin dừng bước, cái kia tán tiên đột nhiên đứng lên, Lục Thần vô cùng kinh ngạc quay đầu, làm sao, còn có vấn đề, tiên sinh ta còn có một cái vấn đề riêng. Xin hỏi tiên sinh là như thế nào đột phá tán tiên thượng hạn? Lục Thần một chút suy nghĩ, nói rằng, ta không phải tán tiên, dứt lời, liền cất bước rời đi, phía sau đã một mảnh gây rối, không ít người ánh mắt đều xem đi theo cái này Lục Thần bối ảnh, cho đến hắn cùng với 2 gã đồng bạn cấp tốc rời đi nơi này. Hắn thật không phải là tán tiên, nghe đồn là thật, mặc kệ hắn là không phải nhân vương cảnh, liền vừa rồi phát súng kia ta liền không tiếp nổi. Chẳng lẽ phàm nhân thực sự có thể đột phá cực hạn, cùng tiên tranh chấp cũng không rơi xuống hạ phong. Đáng tiếc mấy vấn đề này, chỉ cần Lục Thần không trả lời, đều chỉ có thể là suy đoán, như lại là 1 truyền 10, 10 truyền 100, cuối cùng cũng không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Lăng ngoài thành cây trong rừng, Lục Thần 3 người tạm thời ở chỗ này nghỉ chân thương nghỉ. Tiên tổ di chỉ còn có 3 ngày mới mở ra, có người nói tham gia lần này di chỉ tầm bảo tiên nhân, đã đạt được mấy vạn người, lại tăng thêm bọn họ biết mang theo 2 gã môn khách, tổng số khả năng vượt lên trước 10 vạn. Sư phụ, ta nghe nói tiên tổ di chỉ ở các tộc tiên vực đều có nhập khẩu, nói cách khác đến lúc đó có thể sẽ gặp phải những chủng tộc khác tiên nhân. Diệp Phàm nói rằng, Cửu Nhi gật đầu nói. Phía trước ta đi hỏi thăm một ít tiên tổ di chỉ tin tức, nơi đó tổng cộng có tam trọng di chỉ, theo thứ tự là chân tiên di chỉ, tiên vương di chỉ, tiên tôn di chỉ, càng đi bên trong tạo ra bảo vật lại càng tốt. Chỉ là bên trong cơ quan trùng điệp cộng thêm đám người tranh đoạt còn là muốn cẩn thận mới được. Lục Thần suy nghĩ một chút nói rằng, hiện tại bên trong có vật gì chúng ta cũng không biết, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Đảo mắt 3 ngày đi qua, ngày thứ 3 sáng sớm, Lục Thần 3 người liền khiến cho dùng lệnh bài truyền tống đến tiên tổ di chỉ. Vừa đến nơi đây, Lục Thần cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi. Lúc này, bọn họ đang đặt chân ở một chỗ phù không trên đá lớn, bên người cũng không thiếu người cũng truyền đến viên này trên đá lớn. Quảng cáo, đứng ở trên đá lớn, thậm chí nhìn không thấy phía dưới mặt đất, chỉ thấy tầng tầng xương trắng. Ở chung quanh bọn họ có tất cả lớn nhỏ treo trên bầu trời đá lớn, đại thể làm thành một vòng. Mà những cái này phù không đá lớn ngay phía trước một đạo lớn vô cùng truyền tống môn, đứng vững giữa thiên địa. Ở nơi này đạo cự đại truyền tống môn trước mặt mọi người dường như thật nhỏ con kiến, bé nhỏ không đáng kể. Lớn như vậy truyền tống môn, ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua, Diệp Phàm cảm thán nói. Nói nơi này là tiên tổ di chỉ, như vậy trước đây nơi đây đến cùng là địa phương nào? Cửu Nhi cao mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một gã bạch y nữ tử, từ một khối không lớn di chuyển trên đá lóe lên, trong nháy mắt đứng ở mọi người trước mặt. Nữ nhân này mặt mang khăn che mặt, thanh âm êm dịu, vóc người thướt tha, chỉ là người chung quanh thấy được nàng phía sau, đều nhất tề ôm quyền. Trắng Nhạ Tiên Vương, Trắng Xúc khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, tiên tổ di chỉ tập thiên địa chi linh, nhật nguyệt ánh sáng, tiên tổ di linh, dựng dục bảo vật. Hôm nay di chỉ mở ra, chúng tiên gia tự hành thăm dò, còn như thu hoạch như thế nào, đều xem mọi người tạo hóa. Ta chỉ cường điệu một điểm, nhân tộc ta chúng tiên, chỉ có thể ở nhân tộc tiên tổ di lưu khu vực tầm bảo, không thể vượt qua giới. Là Trắng Xúc Tiên Vương, đám người cùng kêu lên đáp, Lục Thần khẽ nhíu mày, lớn như vậy một cái tiên tổ di chỉ có thể ở nhân tộc tiên tổ lưu lại khu vực tầm bảo. Có điểm lãng phí a, đúng vào lúc này, tiên môn mở ra từng cổ một mạnh vô cùng linh lực đập vào mặt. Tiên tổ di chỉ mở ra, cách chương.